Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 40, Du thuyết các quốc gia. Tề quốc, trong vương cung, Tề vương nghe đến từ thuộc hạ bẩm báo, Tô Tần mang theo thiên tử chiếu thư, treo Yến quốc tướng ấn, bây giờ bắt đầu du tẩu các quốc gia, đến Triệu quốc. Tề vương lau sạch lấy trong tay thất tinh long uyên kiếm bình tĩnh nói. Vâng, chúng thần thôi diễn một chút. Thuyết phục Triệu quốc, không khó lắm. Một cái thần tử cung kính nói. Ha ha, đương nhiên không khó. Cái này vẫn muốn suy diễn. Đại Chu đều diệt vong. Triệu quốc bây giờ tiếp nhận toàn bộ Tần quốc đại quân. Đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Bây giờ... Tô Tần muốn liên hợp các quốc gia trợ giúp Triệu quốc. Triệu quốc sẽ còn không đáp ứng. Làm sao có thể? Tề vương lộ ra một tia khinh thường. Đại vương, chúng ta muốn hưởng ứng sao? Này quan viên hỏi. Chờ. Tề vương lắc đầu. Chờ Tô Tần đến ta Tề quốc. Lại đáp ứng. Này quan viên thần sắc nhất động. Không tệ. Đồng thời, cho ta ghi chép tốt. Sở hữu cho Tô Tần góp lời người. Tề vương híp mắt nói. Đại vương, ta không hiểu. Này quan viên mờ mịt nói. Đến quỷ cốc tử người được thiên hạ. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Quỷ cốc tử cũng không đủ ỷ vào. Làm sao có thể thả ra như thế tin tức. Ta Tề quốc khẳng định có trong đó ứng. Tề vương âm thanh lạnh lùng nói. Tề vương chưa hề nói. Trong tương lai, quỷ tịnh thổ thế nhưng là thần phục vương hùng a. Cái này quỷ cốc tử, không phải là vương hùng phái tới đi. Chính mình Tề quốc có vương hùng ẩn núp người. Tề vương một vạn cái không cho phép. Có thể, vạn nhất cũng không phải là Tô Tần nội ứng đâu. Cái này Tề quốc, là ta Tề quốc, không phải người bên ngoài chi Tề quốc. Tề quốc chỉ có thể có ta một thanh âm, giết nhầm, hừ, thà giết lầm 100, không thể buông tha một cái. Tề vương âm thanh lạnh lùng nói, vâng, này quan viên ứng tiếng nói. Tại trong lúc này, thông chi tiền tuyến tiếp tục xuất binh, đem Tống quốc trước nuốt. Tề vương trầm giọng nói, Tống quốc cuối cùng có mông địa, chúng ta, Tống quốc. Một cái tiểu quốc thôi. Sợ cái gì? Trang tử đã không tại. Thiên hạ bây giờ, lẽ ra chỉ còn lại có thất đại quốc túc đủ. Này đại tần đều không sợ diệt Chu. Ta vẫn sợ diệt Tống. Tề vương âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, về phần mông địa chỉ là Tống quốc một góc nhỏ thôi. Cũng không cần động, địa phương khác, toàn bộ chiếm đoạt, phải nhanh. Tại Tô Tần trước tới Tề quốc trước đó, ta muốn nhìn thấy kết quả. Tề vương âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, kỳ thực không ngừng Tề vương bắt đầu không kiêng nể gì cả chiếm đoạt tiểu quốc. Chiến quốc thất hùng, kỳ thực đều tại chiếm đoạt lấy một số tiểu quốc. Đại Chu không tại, các đại quốc dã tâm cũng không còn có một tia cố kỵ. Đối bốn phía cương thổ một trận hung mãnh chiếm đoạt. Thiên hạ tiến vào đại hợp cũng thời đại, Triệu quốc, theo Đại Chu bị tiêu diệt, Triệu quốc càng phát ra áp lực cực lớn, Tần quốc đại quân không tách ra tiến, mà lại một đường hát vang, Triệu quốc tiền tuyến đã một đường tan tác, mỗi ngày trên triều đình, đều là tranh luận không nghỉ, nếu không có Liêm Pha đại quân vẫn có thể ngăn cản, Triệu quốc chỉ sợ đã không có lòng tin. Đáng tiếc, Liêm Pha thủ giỏi, Liêm Pha lãnh binh, nhiều lần tới Tần quân, nhưng không có chủ động xuất kích qua, nhượng triều đình lời oán giận nổi lên bốn phía. Bất quá, hôm nay, Triệu quốc triều đình lại hết sức nhẹ nhõm. Đại vương, Tô Tần mang theo thiên tử chiếu thư, vì ta Triệu quốc chống cự Tần quốc bôn tẩu tứ phương, nên trọng thưởng Tô Tần. Một cái quan viên nói ra, không sai, bây giờ, quốc nạn vào đầu, ai có thể hộ ta Triệu quốc, người đó là ta Triệu quốc công thần lớn nhất. Đại vương, Tô Tần vì ta Triệu Quốc bôn tẩu thiên hạ, không thể để cho Tô Tần tiên sinh thất vọng đau khổ a. Đúng vậy a, này Yến Quốc đều phân đất phong hầu Tô Tần vì thừa tướng, ta Triệu Quốc há có thể hẹp hòi. Ngoặc kép chấm chấm. Trên triều đình, một đám quan viên nhao nhao dán bên trong. Nhượng Vương tọa Triệu Vương liên tục gật đầu. Ngay tại lúc đó, tại Triệu Quốc một cái trong trang viên, Tương Phu Tử nghe thuộc hạ bẩm báo, cũng lộ ra một tia cười lạnh. A, rốt cục ngoi đầu lên a. Vâng, chủ công, Tô Tần vừa đến, đám người kia liền không ngừng bôn tẩu, vì Tô Tần khơi thông. Trong đó lấy Triệu Quát bôn tẩu nhất là Tích Cực. Này thuộc hạ cung kính nói, Triệu Quát, a, ta còn thực sự là không chú ý hắn. Người này bốc phét nói nhảm, lý luận xuông đến, đáng tiếc, sự tình lơ lỏng. Lần trước tại Trường Bình, hoảng sợ đều tránh trong xe ngựa qua. Hừ, nguyên lai còn có khả năng này. Tương Phu Tử kinh ngạc nói, chủ công, chúng ta người muốn làm gì sao? Bình Nguyên quân bọn người đều đang đợi sau ngài điều lệnh. Này cấp dưới cung kính nói, không cần, ghi chép tốt sở hữu ngoi đầu lên người. Sở hữu vì Tô Tần người nói chuyện, quay đầu sẽ cùng nhau thu thập. Tương Phu Tử trầm giọng nói, vâng, này thuộc hạ ứng tiếng nói. Tương Phu Tử ánh mắt nhìn về phía vương cung phương hướng. Tô Tần, Quỷ Kiếp Tử đệ tử. Tương Phu Tử khẽ nhíu mày. Tại Tương Phu Tử suy tư thời khắc, triều đình đã phân ra kết quả. Triệu Quát, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Vương nhìn về phía một cái cực kỳ tuấn lãng thanh tú quan viên. Đại Vương, thần cảm thấy, ta Triệu Quốc cũng không thể cho Yến Quốc a. Không phải vậy dung dịch nhượng thiên hạ cho cười. Triệu Quát cung kính nói, Triệu Quát, Triệu Quốc quý tộc là Triệu Quốc một cái thượng tướng quân chi tử. Tuy nhiên nhìn như bình thường, nhưng mỗi lần đều có kinh người lớn mật chi ngôn, thường thường gây nên đầy triều chú ý. Miệng lưỡi lưu loát, chỉ điểm Giang Sơn, vì Triệu Quốc trong quần thần một cái nhân vật lãnh tụ. Lần trước Trường Bình mua kiếm, cũng là từ Liêm Pha cùng Triệu Quát dẫn đội. Triệu Vương đối Triệu Quát vẫn là cực là tín nhiệm. Đã Triệu Quát cũng nói, Vương đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Tô Tần, hiện tại, ta phong ngươi làm Triệu Quốc thừa tướng. Thỉnh tiên sinh cần phải, mời các quốc gia mau chóng xuất binh. Triệu Vương trịnh trọng nói, một bên hầu hạ dâng lên Triệu Quốc tướng ấn. Tô Tần đối Triệu Vương trịnh trọng thi lễ. Đại Vương yên tâm, thần ổn thỏa kiệt lực thuyết phục các quốc gia mau chóng xuất binh, đa tạ đại sao mặc cho. Hẳn là vương cũng chuẩn bị cho thừa tướng vòng vo, nhìn thừa tướng sớm ngày trở về. Triệu Vương mong đợi nói, tốt. Tô Tần gật gật đầu. Tô Tần treo Yến Quốc, Triệu Quốc hai nước tướng ấn, dùng Triệu Vương cho vòng vo, lao tới Hàn Quốc mà đi. Tô Tần một đường là thông thuận, mà Triệu Quốc giờ phút này càng ngày càng nhiều binh lực tuôn ra hướng tiền tuyến, càng ngày càng cố hết sức. Cũng may Liêm Pha lãnh binh có phương pháp, mới gian nan giữ vững một điểm phòng tuyến cuối cùng. Nhưng Liêm Pha mỗi ngày cũng cháy trong lúc cấp bách, bởi vì Tần Quốc chủ lực còn chưa tới. Bạch Khởi đại quân buông xuống mới là Triệu Quốc tai nạn. Trường Bình chi địa, công tử Phù Tô mỗi ngày đối đặng Lăng Tử mộ bia trong khi lầm bầm lầu bầu. Ngay tại lúc đó, mỗi ngày, Trương Nghi, Vương Tiễn bọn người đều sẽ đến đây bẩm báo hai nước tình hình chiến đấu. Đối với Diệt Chu, Phù Tô căn không có coi ra gì, chỉ cần có thể báo thù, quản hắn là ai, ai dám cản chính mình, nhất định phải chết. Tô Tần đến Ngụy Quốc thời điểm, Tô Tần đã thành công treo Tam Quốc tướng ấn. Yến Quốc, Triệu Quốc, Hàn Quốc, tất cả đều phong Tô Tần vì thừa tướng, nhượng hắn được không phong quang. Ngụy Quốc trong vương cung, công tử giả tại hồ nước miệng phủ xuống cá ăn. Sau lưng Long Dương Quân cung kính đứng. Công tử, Tô Tần đến. Long Dương Quân cung kính nói. Như thế nào? Công tử giả phủ xuống cá ăn hỏi. Thật sự là không nghĩ tới a. Ngụy quốc bên trong, mấy cái đại thần, chúng ta trước đó căn không có phát giác, một tia dấu vết đều không lộ ra. Nếu không phải Tô Tần đến đây, chỉ sợ, Long Dương Quân cảm thán nói, đã bại lộ, này không là được. Công tử giả trầm giọng nói, hiện tại, đầy triều Thanh Âm, đều tại đồng ý hợp tung kháng Tần. Công tử ý tứ đâu? Long Dương Quân lo lắng nói, đầy triều Thanh Âm. Công tử giả âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải mình tại Ngụy quốc có chỗ bố trí, cái này Ngụy quốc chẳng phải là đã sớm thành quỷ cốc tử giật dây tượng gỗ. Vâng, có ta đè ép, bây giờ còn không có triệt để định án. Hết thảy liền nhìn công tử quyết đoán. Long Dương Quân cung kính nói, như các quốc gia một dạng, cho nàng tướng ấn, để cho hắn tiếp tục tiến về địa phương khác. Tiếp tục đem lục quốc cổ thực tộc chó săn. Toàn bộ dẫn ra. Công tử giả âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Long Dương Quân ứng tiếng nói. Bất quá. Kéo thêm nửa tháng. Công tử giả trầm giọng nói. Kéo. Long Dương Quân khó hiểu nói. Bạch Khởi đại quân. Sắp đến Trường Bình. Tại lục quốc hợp tung trước. Ta muốn biết. Giết nữ nhi của ta hung thủ. Đến cùng là ai? Kiếm đạo thế mà có thể cùng cái Niếp sánh vai. Công tử giả âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Long Dương Quân nhất thời ứng thanh lui ra. Kéo mấy ngày, Tô Tần tại sắp bị tức giận lúc rời đi, rốt cục đạt được Ngụy quốc tán thành, phong làm thừa tướng, treo Ngụy quốc tướng ấn, tiếp tục tiến về Tề quốc. Cũng liền tại Tô Tần treo tứ quốc tướng ấn, đến Tề quốc thời điểm, Tần quốc chủ lực đại quân, từ Bạch Khởi chỉ huy, rốt cục đến Trường Bình chi địa, giết Tần quốc, Triệu quốc đại quân, tại Trường Bình chi địa hung mãnh va chạm đứng lên, tựa như hai nước binh lực. Ở đây chữ hàng, sắp đại quyết chiến, khởi bẩm công tử, bây giờ Triệu quốc thủ tướng Liêm Pha, tại Trường Bình độn binh 40 vạn, hàng bố một cái cực mạnh quân trận. Quân ta nhất thời không thể phá vỡ. Bạch Khởi bẩm báo nói. Bạch Khởi, còn có ngươi không phá nổi quân trận. Công tử Phù Tô trầm giọng nói. Không, là thần còn chưa xuất thủ. Thần như xuất thủ, chắc chắn phá kỳ trận. Chỉ là, ta một khi xuất thủ, chắc chắn tử thương vô số. Bạch Khởi trịnh trọng nói. Bạch Khởi minh bạch. Chính mình một khi xuất thủ phá trận, chắc chắn có vô số tử vong. Cái này chết vong số lượng, so với lúc trước hơn nửa năm này trảm sát còn nhiều hơn ra vô số. Giết người vô số, làm đất trời oán giận, cần xin chỉ thị Phù Tô. Vậy ngươi ngày mai phá trận đi. Phù Tô không có vấn đề nói. Vâng, Bạch Khởi ứng tiếng nói. Chờ một chút. Tuân tử bỗng nhiên mở miệng nói. Tuân tử, ngươi muốn ngăn ta? Phù Tô cau mày nói. Không, ta chỉ là muốn nói. Vì cái gì không mượn cơ hội này? Đem hung thủ kia bước đi ra đâu? Tuân tử nói ra. Phù Tô nhìn về phía tuân tử. Ta tuy nhiên không biết Bạch Khởi tướng quân thực lực. Nhưng từ công tử đối nó tín nhiệm. Ta đại khái đoán được hắn có áp đảo triệu quân chi lực. Khổng lồ như thế lực lượng, hiện tại dùng quá đáng tiếc, cũng cho hung thủ sớm có chuẩn bị. Hung thủ nếu là trốn làm sao bây giờ? Tuân tử khuyên nhủ, tiên sinh nói, làm sao bây giờ? Phù Tô nhìn về phía tuân tử, sau sức kiên trì, tuân tử trầm giọng nói, kiên nhẫn, không sai, ta tin tưởng đại tần quân lực mạnh hơn, nhưng không muốn biểu hiện ra ngoài. Khắc chế một số lực lượng, mỗi ngày điều động đại tướng đi gọi trận, muốn ép lấy bọn hắn, lại không thể đè ép quá nhiều, để bọn hắn cảm thấy không địch lại không sai biệt nhiều. bức lấy bọn hắn phái ra càng ngày càng mạnh người trước tới nghênh chiến. Tuân tử trịnh trọng nói, bức lấy bọn hắn dùng càng ngày càng mạnh nhân nghênh chiến. Phù Tô thần sắc sáng lên, Vương Tiễn thực lực cùng Liêm Pha không sai biệt lắm, có thể mỗi ngày gọi chiến đến Triệu Quốc không chịu đựng nổi, Liêm Pha không chịu đựng nổi thời điểm, bọn họ có thể hay không điều động càng cường nhân hơn đến. Càng mạnh kiếm tu, không phải liền là, tuân tử nói ra, Phù Tô đồng tử co rụt lại, không sai. Tiên sinh một câu điểm tỉnh người trong mộng. Ta mục đích là hung thủ. Hung thủ, hung thủ. Quay đầu, Phù Tô nhìn về phía Bạch Khởi. Tuân tử tiên sinh ý tứ. Ngươi hiểu, Bạch Khởi cung kính đứng. Thần đã minh bạch, bì quân kế sách. Bước Triệu quân phái ra càng mạnh người. Đi thôi, Phù Tô trầm giọng nói. Vâng, Bạch Khởi ứng tiếng nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.